Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 599, đặc thù quy tắc. 10 giờ sáng, quát gió lớn, vốn chuẩn bị ở ngoài nhà cử hành, Trung Hoa Hảo ca khúc, buổi họp báo, bị rời đến tương đối hẹp tiểu thất bên trong cử hành. Đây là một cái không quá lớn phòng biểu diễn, phía dưới một đàn chen đầy truyền thông. Phía trước chính là đơn giản sân khấu. Phía trên ngồi 4 vị đạo sư, một vị mời riêng người bình phẩm âm nhạc, cùng với 3 vị có bài diện ca sĩ, đạo sư, Lưu Nhạc, Vu Quyền, Dương Khắc Vấn, Thái Nhã. Lưu Nhạc là quốc nội học viện phái ca sĩ, hát quá ca khúc kinh điển vô số, thuộc về đại lão cấp bậc, với Hàn Hồng giống nhau là chân chính lão nghệ thuật gia. Vu Quyền là 90 cuối thập niên xuất đạo lưu hành ca sĩ. Giỏi sáng tác, có rất nhiều kinh điển lưu hành bài hát. Hơn nữa, fan số lượng rất là khổng lồ. Dương Khắc Vấn cũng là một vị sáng tác hình ca sĩ. Năm xưa khốn khổ đói ăn no không đều, lại giữ vững sáng tác. Cuối cùng ở năm thiên niên kỷ trước sau nghênh đón bùng nổ. Duy nhất một nữ đạo sư Thái Nhã. Là một gã khá có thành tựu bảo đảo nữ ca sĩ. Mới riêng người bình phẩm âm nhạc, Triệu Thiên Hoa, vị này cũng không cần giới thiệu. Quốc nội nhạc đàn nhất đẳng ngoan nhân. Năm xưa sáng tác vô số. Sau đó lắc mình một cái biến thành đại bình xịt. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nhạc đàn tồi tệ hắn lão nhân ra mất hứng. Xem ai không vừa mắt liền mắng. Năm xưa còn bình phun quá Chu Đồng đọc rõ chữ vấn đề. Nhưng hắn đối Chu Đồng âm nhạc tài hoa lại đánh giá cực cao. Cho là hắn là Trung Hoa đệ nhất nhân. 3 vị may mắn tham dự buổi họp báo ca sĩ. Đều là có uy tín danh dự. Với phổ thông ca sĩ không giống nhau. Theo thứ tự là Lý Thiết Trụ, Hoắc Ân, Triệu Lệ Á. 3 vị này đều là tối gần 3 năm nhô ra nhạc đàn người mới. Đều dựa vào nguyên sang ở nhạc đàn đâm xuống căn người trẻ tuổi. Cũng chính là lấy bọn họ và Dịch Tiểu Mao đợi làm đại biểu thế hệ này người mới xuất hiện. Mới để cho không, năm, một năm, 10 năm này hoa điều nhạc đàn không cửa sổ quay ngược lại kỳ dừng lại xuồn dốc. Khuynh hướng, thời gian không sai biệt lắm. Người chủ trì dính bết mạn nói. Thân ái truyền thông các bằng hữu mọi người khỏe. Hoan nghênh đi tới đài truyền hình Trung ương 3 bộ làm chủ đại hình âm nhạc sáng tác loại thi đấu. Tiết mục Trung Hoa Hảo ca khúc buổi họp báo. Ta là đài truyền hình Trung ương người chủ trì dính bết mạn. Đầu tiên, ta hướng mọi người giới thiệu sơ lược một chút cái tiết mục này. Lời xã giao nói không ít, nhưng mọi người vẫn là nghe rơi vào trong sương mù. Chỉ biết là đây là một chương trình át chủ bài nguyên sang chương trình âm nhạc. Này cũng không phải người chủ trì trình độ thấp, vừa vặn ngược lại, chỉ có thể nói tiêu chuẩn quá cao. Thủy được một con có thể cho ngươi nghe lọt, bởi vì, hắn cần đem chân chính mấu chốt tin tức lưu đến phía sau, để cho các truyền thông chính mình hỏi lên, sau đó do đạo sư đợi trở về đáp. Bây giờ, mọi người biết Trung Hoa Hảo ca khúc chọn lựa, cũng là nửa livestream phương thức, tương tự siêu cấp The Voice. Hơn nữa, tiết mục này chủ sáng đoàn đội chính là The Voice lúc ban đầu đoàn đội. Ngoại trừ kẻ đáng ghét muốn nói lại thôi đạo diễn, cái gọi là nửa livestream phương thức, chính là trận đấu khâu đúng là livestream, nhưng chi trước giai đoạn chuẩn bị, cũng sẽ thu âm một ít video cắm vào livestream bên trong đi. Như vậy một mặt có thể mức độ lớn nhất ức chế livestream tai nạn, một cái khác là có thể phong phú livestream nội dung, thuộc về rất bảo hiểm phương thức. Hơn nữa, tiết mục cộng 14 kỳ. Chia làm 3 cái giai đoạn. Vòng thứ nhất là đạo sư tuyển chọn. Đợt thứ 2 vì cường âm đối chiến. Vòng thứ 3 vì hạng nhất cuộc chiến. Cụ thể phương thức như thế nào? Bây giờ mọi người vẫn chưa biết được. Được, tin tưởng hiện trường các bằng hữu nhất định có rất nhiều nghi vấn đúng không? Phía dưới, chúng ta hữu tình lần này tiết mục 4 vị đạo sư tới đáp mọi người vấn đề. Dính bết mạn rốt cuộc. Thủy xong rồi. Tự mình chọn truyền thông bằng hữu, hướng 4 vị đạo sư gửi bài. Theo lý thuyết, mọi người hẳn quan tâm nhất cuộc so tài chế cùng quy tắc. Cho nên, Đạo sư Môn chuẩn bị kỹ càng, nhưng là, lại nhận được kỳ quái vấn đề. Xin hỏi Lưu Nhạc đạo sư, các ngươi là từ cái dạng gì suy nghĩ? Mời Lý Thiết Trụ tham gia lần này tiết mục. Các ngươi chẳng lẽ không biết hắn tiêu chuẩn đã vượt xa những tuyển thủ khác rồi không? Chúng ta không cùng tố nhân âm nhạc nhân so với. Liền cùng Hoắc Ân, Triệu Lệ Á, trên núi nhạc đội đợi những thứ này so với. Cũng có thể biết Lý Thiết Trụ hoàn toàn là tất thắng thực lực. Làm như vậy, khởi không phải cho Lý Thiết Trụ cử đi học hạng nhất sao? Vấn đề thứ nhất liền vô cùng xảo quyệt. Một bên Lý Thiết Trụ cười khanh khách. Triệu Lệ Á len lén hướng Lý Thiết Trụ le đầu lưỡi. Hoắc Ân sắc mặt bình tĩnh nhưng tâm lý 10.000 cái không phục. Dựa vào cái gì ta tựu không khả năng chiến thắng Lý Thiết Trụ? Người chủ trì dính bết mạn cũng là dị thường lúng túng. Trước hắn hàm hàm hồ hồ nói lâu như vậy, không phải là vì dẫn dắt huyền niệm phương hướng sao? Thế nào các ngươi mỗi một người đều coi ta là không khí? Lưu Nhạc cười khổ, cầm lên microphone, trả lời, cái vấn đề này rất tốt, tự chúng ta nội bộ cũng có quá như vậy tranh luận. Tiết mục tối nay liền muốn bắt đầu, không có gì hay giấu giếm, ta đây sao nói với mọi người đi. Cái tiết mục này ngay từ đầu lập hạng, gần như tất cả mọi người đều trước tiên nghĩ tới Lý Thiết Trụ. Nhưng là không người nào dám cầm ra, cũng là bởi vì hắn sáng tác năng lực quá, không tưởng tượng nổi. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là quyết định xin hắn đến. Là từ một cái đơn giản nhất đạo lý. Nếu như cái thời đại này Trung Hoa hảo ca khúc không có Lý Thiết Trụ, vậy nhất định không hoàn mỹ. Nếu tất cả mọi người là sướng tác nhân, lại dựa vào cái gì có người có thể đến, có người không thể tới đây? Phóng viên tiếp tục tra hỏi. Nhưng, đây đối với những tuyển thủ khác công bình sao? Lưu Nhạc, cho tới bây giờ cũng chưa có tuyệt đối công bình. Đương kim nhạc đàn, nếu như ngươi không thể cướp đi Lý Thiết Trụ danh tiếng, ngươi liền không cách nào trở thành cự tinh. Đây là thực tế. Bất quá, vì tiết mục công chính, hoặc có lẽ là nhìn xuất sắc, chúng ta đối Lý Thiết Trụ có đặc thù quy tắc. Nói cách khác, hắn và những tuyển thủ khác quy tắc không cùng một dạng, gặp phải càng nghiêm khắc hạn chế. Mọi người yên tâm, chúng ta sẽ mức độ lớn nhất gia tăng Lý Thiết Trụ sáng tác độ khó. Không chỉ là vì công bình, cũng vì để cho mọi người thấy một cái vắt hết óc Lý Thiết Trụ. Thích không? Phóng viên vui vẻ, kia vẫn ưa thích, hy vọng độ khó hệ số càng lớn càng tốt. Ở một bên Lý Thiết Trụ cau mày, còn có này quy tắc. Triệu Lệ Á thấp giọng nói, có, chớ hoài nghi, Trúc Nhi tỷ cũng không nhìn hợp đồng. Hợp đồng là ta nhìn. Hi hi hi, ta không nói cho các ngươi biết. Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Được rồi, ra nội gián rồi. Một cái khác phóng viên hỏi Triệu Thiên Hoa. Triệu lão, ngài đảm nhiệm người bình phẩm âm nhạc, lại mời cháu gái của mình tới dự thi. Như vậy có thể bảo đảm công bình sao? Triệu Thiên Hoa, ta là có cũng được không có cũng được nhân vật. Bọn họ làm xong lựa chọn, ta mới bước đôi câu, có thể ảnh hưởng trận đấu công bình sao? Hơn nữa, nhà nhà cùng Lý Thiết Trụ đều là ta đẩy tới dự thi. Ta xem là tài hoa. Dĩ nhiên, Lý Thiết Trụ đặc thù quy tắc cũng là ta nhất định. Hắc, phóng viên, xin hỏi là cái gì đặc thù quy tắc? Triệu Thiên Hoa, đừng hỏi, buổi họp báo kết thúc thời điểm các ngươi sẽ biết. Rồi sau đó, phóng viên rốt cuộc trở lại chính đề, bắt đầu hỏi quy tắc tranh tài. Thực ra cũng rất đơn giản. Trước mặt Lục Kỳ là ngược lại là tuyển chọn khâu. Từ mấy chục danh tham dự tuyển thủ chúng tuyển ra ngưỡng mộ trong lòng 24 người. Phân biệt trở thành 4 vị đạo sư học viên. Cái thứ hai khâu là cường âm đối chiến. 4 kỳ, nhưng thật ra là nội chiến. Từ các tổ chọn lựa 3 người, đào thải 3 người. Cái thứ ba khâu là hạng nhất tranh đoạt chiến. 4 kỳ thời gian, cái này tương đối phức tạp một chút. Đầu tiên là phân tổ đối kháng, sau đó là từng đôi chém giết. Cuối cùng 5 người tiến vào trận chung kết đêm. Người thông minh đã phát hiện, tiết mục này thực ra có thể thấy Lý Thiết Trụ số lần cũng không nhiều. Nói cách khác, mỗi một tên tuyển thủ có thể ra sân cơ hội cũng sẽ không quá nhiều. Đầu tiên là dài đến lục kỳ tuyển chọn khâu. Tỷ như Lý Thiết Trụ chỉ cần ra sân một lần. Đến đợt thứ hai, cũng chỉ cần ra sân một lần. Cuối cùng hạng nhất tranh đoạt chiến kịch liệt một chút. Tối đa cũng tự ra chàng 4 lần. Nói cách khác, nếu như Lý Thiết Trụ có thể sát tiến trận chung kết, cũng chỉ dùng được chàng 14 bên trong lục kỳ. Sáng tác bài hát của lục thủ, những tuyển thủ khác cũng giống vậy. Đương nhiên, đây cũng là có nguyên nhân. Đạo sư Dương Khắc Vấn liền giải thích một chút. Bởi vì nguyên sang là cái rất chuyện khó. Mỗi tuần một bài ca khúc nguyên sang, không cách nào bảo đảm chất lượng. Cho nên, để cho các tuyển thủ tận lực thiếu sáng tác, ngược lại thì vì đề cao toàn bộ tiết mục cùng ca khúc chất lượng. Phóng viên lập tức phản bác. Nhưng là, The Voice cùng ca sĩ hay chương trình tiết mục, Lý Thiết Trụ đều là mỗi chu nguyên chế A. Về chất lượng còn, Dương Khắc Vấn, ngươi cho rằng là mỗi người đều là Lý Thiết Trụ à? Như ngươi vậy mỗi chu nguyên chế, mới là cho Lý Thiết Trụ cử đi học hạng nhất đây. Nói cũng phải rất có đạo lý. Mỗi ngày một bài nguyên sang lời nói, Lý Thiết Trụ có thể toàn cầu vô địch, chỉ cần trị số trí lực đủ. Hỏi xong đạo sư cùng người bình phẩm âm nhạc, các phóng viên rốt cuộc có thể hỏi hôm nay có mặt ba vị ca sĩ rồi. Chờ thật lâu rốt cuộc đợi tới hôm nay. Đây là tuyệt đại đa số truyền thông lòng người âm thanh a. Từ nửa tháng trước nhạc đàn sóng gió bắt đầu, Lý Thiết Trụ liền chưa từng xuất hiện ở trước mặt công chúng. Mọi người muốn hỏi thật sự quá nhiều. Vì vậy, vấn đáp khâu nghiêm trọng lệch lầu. Đây cũng là như đã đoán trước. Phóng viên, xin hỏi Lý Thiết Trụ, người cùng với Lãnh Ba bao lâu? Bây giờ còn có quan hệ sao? Tùng Trúc Nhi biết không? Triệu Lệ Á, hi hi hi, Lý Thiết Trụ, ngạch, chúng ta bây giờ là bằng hữu. Xin hỏi, là Lãnh Ba trước truy ngươi sao? Ta chủ động, nàng ngay từ đầu đã cảm thấy chúng ta tuổi tác chênh lệch không nhỏ. Không thích hợp, cho nên, chuyện này là ta sai. Lấy ngươi và Lãnh Ba quan hệ, nàng ở The Voice có thiên vị ngươi sao? Không có. Bởi vì phía sau đều là người xem bỏ phiếu. Nàng tưởng thiên đản cũng không có cơ hội. Nếu như ngươi và Tùng Trúc Nhi tách ra, ngươi sẽ cùng với Lãnh Ba sao? À, ta nói, chuyện này là ta sai. Các ngươi cũng không cần nói cái gì giả thiết tính vấn đề. Các nàng đều rất tốt. Ngươi không cảm thấy như ngươi vậy cuộc sống riêng sẽ làm hư người trẻ tuổi sao? Không cảm thấy. Đương thời người trẻ tuổi phi thường giỏi về độc lập suy nghĩ. Nghe ngươi và tennis danh tướng, khu mài tử cũng có không như thế quan hệ. Đúng không? Nàng chính là các ngươi lúc trước một mực hỏi. Hoa hậu lớp trà sữa bên trong cái kia hoa hậu lớp. Thời trung học nàng thường thường mời ta uống trà sữa. Bởi vì Lãnh Ba, ngươi hình tượng có tì vết nào? Đối với lần này ngươi thấy thế nào? Đây chính là chân thực ta. Một người bình thường, bởi vì Lãnh Ba mà phạm sai lầm, ngươi hối hận không? Phạm sai lầm, này không phải phạm sai lầm. Ta đã nói rồi, nàng tốt vô cùng, ta đối với nàng chỉ có cảm kích cùng áy náy. Các phóng viên đặt câu hỏi càng ngày càng xảo quyệt, nhưng Lý Thiết Trụ chìm ứng đối. Tận lực đem sự tình khiêng đến trên người mình, giảm bớt Lãnh Ba áp lực. Chuyện này, không trách Lý Thiết Trụ. Nhưng lại bởi vì hắn mà ra, muốn không phải là vì đối phó Lý Thiết Trụ, ngả đại khẩn cũng sẽ không đem Lãnh Ba nhảy ra tới. Vốn là mọi người một vị Lý Thiết Trụ sẽ hạ thấp tư thái. Lại không nghĩ rằng Lý Thiết Trụ trước sau như một mới vừa. Cũng may, phỏng vấn vẫn là kết thúc. Người bình phẩm âm nhạc Triệu Thiên Hoa xuất ra một dương giấy lớn, đưa tới trước mặt Lý Thiết Trụ, nói... Rút ra một tờ giấy đi ra. Lý Thiết Trụ, cái gì? Triệu Thiên Hoa nói, đây chính là đối với ngươi đặc tục quy tắc. Những người khác ca khúc nguyên sang có thể không câu thúc, ngươi không được. Bốn vị đạo sư phân biệt viết mấy tờ giấy nhánh, tổng cộng hơn 20 tấm. Ngươi tùy tiện rút ra, rút được cái gì viết cái gì. Ngươi đang ở đây mỗi một kỳ đều như vậy. Hơn nữa là ngày đó rút ra, ngươi chỉ có chừng 10 giờ sáng tác thời gian. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tại chỗ các phóng viên cũng trợn tròn mắt.